Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 15, góc truyện audio.com. Anh đến rồi, không phải anh đang ở Thụy Điển sao? Fies nhìn thấy Giuliano liền nói lắp ngay. Tôi rất nhớ cậu, cho nên đã đến đây. Giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn bên trong lại là những đợt sóng cuộn. Khiến anh thất vọng rồi. Tôi bị Ma Thai đánh bại, nhưng cậu đánh không tệ. Dù sao thì Ma Thai cũng ngang hàng với Claude. Toby, giọng của Giuliano không có chút biểu cảm. Sau đó, hai người vẫn trầm mặc trở về phòng của Fies ở khách sạn. Tôi đi tắm, anh xem TV đi. Fies gãi đầu nhìn Giuliano đang ngồi trên sofa. Nhưng lúc Fies bước vào phòng tắm, vừa định khóa cửa lại thì Giuliano đến đẩy cửa ra. Tiêu sái tiến vào, Giuliano, tôi muốn tắm rửa. Hay là anh muốn đi WC trước? Fies nhíu mày, đột nhiên trong đầu lóe qua hình ảnh Giuliano tấn công mình trong phòng tắm ngày hôm đó. Cảm giác nguy hiểm từ dây thần kinh não lập tức tràn khắp người. Điều đáng mừng nhất là lúc này cậu vẫn chưa cởi quần áo. Tôi không thể nhìn cậu tắm sao? Giuliano tiến lên từng bước, Fies không khỏi cả kinh lui về phía sau. Đương nhiên không được, như vậy kỳ lắm, bị anh nhìn như thế thì tôi làm sao tắm. Fies tự nhủ với lòng rằng, người vô lý là Giuliano, tại sao mình lại phải sợ anh ta chứ? Cậu có thể để Titor hôn, tại sao tôi lại không thể nhìn cậu tắm? Titor chỉ là một cậu nhóc, cậu ấy chỉ tỏ ý ngưỡng mộ mà thôi. Lúc này Fies cơ hồ muốn ôm chặt lấy đầu mình. Cậu thật sự căm hận tên Ma Thai nhiều chuyện đó chết đi được. Ngưỡng mộ, Fies, cậu không biết mình có thể làm cho biết bao nhiêu người khuynh đảo sao? Giuliano lại bắt đầu kéo áo Fies. Khuynh đảo, thượng đế ơi, Giuliano, không phải ai cũng đều giống anh. Có năng lực thiên tài nhưng mắt thẩm mỹ thì gần như ngu xuẩn. Lửa giận trong lòng Fies bắt đầu dâng lên. Cậu sống chết giữ chặt áo mình. Thế nhưng tên Giuliano kia lại bắt đầu quay qua kéo quần cậu. Tôi sẽ tắm với cậu. Tôi không muốn. Hai người tranh đấu quyết liệt trong phòng tắm. Fies đẩy Giuliano ra, đối phương lại thừa cơ hội giữ chặt tay cậu. Fies tức giận đánh mạnh lên mặt Giuliano một đấm. Đối phương lui về phía sau vài bước rồi lại tập tức nhào tới. Cậu là của tôi. Tôi không thích người khác đụng vào người của mình. Ngữ điệu lạnh lùng trầm tĩnh của Giuliano đột ngột vang lên dự báo cho cơn thịnh nộ sắp đến. Tôi chỉ thuộc về chính mình. Fies tức giận đến mắt đỏ cả lên. Không biết là ai đụng phải vòi sen làm nước phun ồ ồ xuống dưới. Đột nhiên Fies trượt chân ngã về phía sau. Cậu nhắm chặt hai mắt chờ giây phút đầu mình giao lưu tình cảm với nền đá nhưng kỳ lạ là người phát ra tiếng rên đau đớn lại không phải là mình. Giuliano, Fies xoay người lại thấy Giuliano đang ôm lấy cánh tay trái nằm trên mặt đất. Cậu thật không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy Giuliano không lấy tay đỡ mình lại, kết quả của việc đầu bị ngã đập vào nền đá sẽ là như thế nào? Fies nâng Giuliano lên, tôi đưa anh đi bệnh viện. Trời ạ, tên ngốc này. Không hiểu sao lúc này lòng cậu lại nhói lên, nhưng vừa quay người qua. Lại bị người kia túm lấy góc áo. Tôi không muốn đi bệnh viện. Tôi chỉ cần cậu, Giuliano. Fies tức giận xoay người. Đừng hồ đồ, đó là cánh tay của anh. Chỉ là cánh tay trái mà thôi. Trong nháy mắt khuôn mặt Giuliano đã áp sát mặt Fies. Hôn cậu, Du. Fies đứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Giuliano giống như một con dã thú trong cơn đói khát. Không ngừng cắn lên đôi môi. Cầm, cổ của Fies, khẽ nỉ non, cậu là của tôi, cậu là của tôi. Fies đứng ngây ngốc mặc kệ cho Giuliano ôm. Cậu không biết có phải vì nghe một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến cho người ta bị ảo giác hay không? Nhưng lúc đó giống như bị thôi miên. Fies tựa hồ đã nghĩ mình thật sự thuộc về Giuliano. Đến tối, Fies nhìn Giuliano đang đọc tạp chí. Vẻ mặt vô cùng áy náy. Tay trái của Giuliano bị gãy xương, tuy là không nghiêm trọng lắm nhưng ít nhất phải tịnh dưỡng một tháng. Cậu không cần cảm thấy áy náy. Giuliano nâng mắt lên nhìn Fies đang ngồi bên kia đổi kênh liên tục. nhưng anh phải rời khỏi trận thi đấu ở Thụy Điển. Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết sao? Tôi đã bị Toby Urnwil đánh bại. Giuliano lạnh nhạt trả lời. Cái gì, anh nói là Urn Toby? Hoa, anh thua như thế nào? Mau nói cho tôi biết. Trời ạ, anh có thể được thi đấu nhiều lần với Toby như thế. Mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội đó. Không có gì để nói. Anh ta chỉ mạnh hơn tôi mà thôi. Giuliano lật tạp chí sang một trang khác. Không được, trở về tôi phải tìm đoạn băng ghi lại cảnh băng đao Giuliano đấu với Urn Toby. Chỉ cần nghĩ đến là thấy phấn khích ngay. Hoa, sớm biết như vậy, tôi cũng sẽ đến Thụy Điển tham gia thi đấu. Fies vô cùng hưng phấn. Tôi sẽ đánh bại anh ta. Đến lúc đó cậu chỉ cần nhìn tôi là được. Giuliano nhìn Fies, buông tạp chí xuống. Chúng ta ngủ đi. Nhìn thấy Giuliano đi đến trước giường dở chăn lên. Fies gãi gãi đầu. Anh xác định không cần lấy thêm một phòng sao? Không cần. Giuliano chỉ vị trí bên cạnh. Cậu cũng mau ngủ đi. Fies lê lết từng bước lại. Cậu vốn định chờ Giuliano ngủ rồi ra ngoài bảo lễ tân lấy thêm một phòng, không ngờ Giuliano lại nói. Cậu còn trần chờ cái gì? Tôi nói rồi, chỉ cần cậu không cự tuyệt tôi sẽ không đối xử với cậu như vậy. Fies nuốt nước bọt, kéo chăn lên, quả nhiên Giuliano không làm gì Fies cả, ngoài ôm cậu cả đêm. Trở về New York, mới vừa xuống máy bay chưa bao lâu, đã thấy Mô trên nổi giận đùng đùng chạy lại, trách cứ Giuliano không biết bảo vệ tốt thân thể của mình. Fies đứng kế bên nghe thấy chỉ biết cúi thấp đầu. Đột nhiên, tay cậu bị Giuliano nắm chặt, nghe anh bình tĩnh nói. Bị thương như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi phát huy trên sân Australian. Đến tối, Fies đang ở siêu thị chọn khăn mặt thì tình cờ đụng phải Ma Thai. Người nọ cười đến vô cùng đắc ý, hai người các cậu không phải đang ở cùng sao? Ai? Có vài động tác vận động không cần làm nhiều quá, sẽ rất ảnh hưởng đến trận đấu. Sidop tiên sinh, Fies nhướng mi lên, nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là nhìn thấy bộ mặt thảm bại của anh trên sân Australian. Ma Thai tê cười, ai, vốn định cho cậu đoạn băng thu hình trận đấu của Giuliano và Toby. Đáng tiếc thật, cách chương.